Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 11 tháng 9 năm 2011. Chúng ta học tiếp theo một cái phần ở trong 14 cái sở hữu bất thiện, đó là sân phần. Đây, sân phần nằm ở vị trí này. Sân phần gồm có 4 chi phần, đó là sân, tật, lận và hối. Một cái thành phần của tâm sân. Như trong bản chi pháp có tất cả là 2 tâm sân. Tâm sân thứ nhất là tâm sân thọ ưu hợp phẫn vô trợ. Tâm sân thứ hai là tâm sân thọ ưu hợp phẫn hữu trợ. Có sách ghi là hợp phẫn. Thì cái tâm sân bao giờ nó cũng thọ ưu. Và hợp phẫn hay hợp phẫn á, tức là hợp với sự phẫn uất. Phẫn đây có nghĩa là phẫn uất. Vô trợ nghĩa là không cần ai thúc đẩy, không cần ai kích thích vào cả, nó vẫn phát sanh lên cái tâm sân được. Còn có những cái trường hợp mà phải có người kích động, có người thúc đẩy, có người đó làm cho nó tạo cho cái điều kiện đó để mà gọi là đốt thêm lên, thì cái sân nó mới phát sanh. Vì vậy là chúng ta có hai cái tâm sân, một cái vô trợ và một cái hữu trợ. Thì sân bao giờ cũng thọ ưu, đó là cái việc chúng ta phải nhớ. Và nó có sự kết hợp với những cái sự phận uất. Và cái tâm sân này nó chính là khổ, và trong tứ đế nó chính là khổ đế. Và đây nó là ô nhiễm, đây nó là bệnh của tâm. Khi cái tâm sân nó hoạt động thì cái bốn cái thành phần cơ bản của nó là sân, tật, lận và hối. Thì những cái phần này đó nó sẽ xuất hiện tùy cái hoàn cảnh, tùy cái trường hợp, mà những cái trạng thái thuộc về tâm sân nó xuất hiện dưới bốn dạng. Giống như lần trước đó, chúng ta nói tám cái tâm tham này khi nó xuất hiện đó thì nó xuất hiện dưới ba dạng, tức là tham, rồi tham có tà kiến, rồi tham có ngã mạn. Thì bây giờ sân khi nó phát sinh thì nó phát sinh sân, phát sinh có tật, phát sinh có lận và phát sinh có hối. Thì cái sự kết hợp này đó, như chúng ta biết rằng là tất cả những cái tâm ô nhiễm, ví dụ như đây là tâm tham, đây là tâm sân, thì bao giờ nó cũng có hai nhân. Sân nó cũng có hai nhân, nó giống nhau ở chỗ đó là cái nhân thứ nhất nó là cái nhân si. Ở đây sân, nhân thứ nhất của nó vẫn là si. Si đây đó, nói cho đúng nó là si phần, nó có đầy đủ si phần. Rồi khi tham á, thì nó sẽ kết hợp với những yếu tố của tham, tức là tham hoặc là tà kiến, ngã mạn, vân vân. Thì đây đó, trong cái phần của hai nhân của sân cũng vậy, thì nó kết hợp đó là sân, nó kết hợp với tật, hoặc kết hợp với lận, hoặc kết hợp với thối. Và cái hoạt động của nó luôn luôn có si phật. Và nói về cái thành phần mà phối hợp của nó đó, thì khi một cái tâm sân mà chúng ta nó phát sanh lên thì nó sẽ đi nguyên một cái vàng của nó. Thứ nhất, nó có các cái sở hữu tợ tha, nó đi với các cái sở hữu tợ tha. Thứ hai, nó đi với si phần. Rồi cái thứ ba, nó mới có mặt của những cái thành phần ở trong cái tên gọi của nó, tức là cái thành phần đó là sân, hoặc tật, hoặc lận, hoặc hối. Thì nơi cái tâm tham này cũng vậy. Nơi cái tâm tham này, thứ nhất là bao giờ nó cũng có đi với sở hữu tợ tha, nó đi với tham phần, xin lỗi, nó đi với si phần. Rồi cái thứ ba, nó mới đi với cái tham phần của nó là tham, tà kiến, ngã mạn. Đó, quý vị thấy cái sự phối hợp vậy. Thì khi nhìn cái sự phối hợp đó, chúng ta phải nhìn ra nó có hai cái điểm tương đồng, tức là điểm số 1 và điểm số 2. Điểm số 1 và điểm số 2 này đó là nó giống nhau, hai cái thành phần này nó giống nhau. Như vậy tham hay sân gì nó cũng có những cái yếu tố thuộc về tự tha và yếu tố về si phần đi với nhau. Thì như vậy đó, cái khi mà quý vị nhớ lại lúc mà chúng ta học về sở hữu tưởng đó, thì chúng ta có nói rằng tưởng á, là nó có cái tưởng đúng, nó có tưởng không đúng, nó có tưởng sai lạc và nó có tưởng đảo điên. Thì khi mà tham và sân á, mà nó phát sinh lên ở những cái điểm mà nó gọi là từ cái ác nó lên đến cái độc của nó, thì á, là bao giờ cái tưởng này nó cũng phải có sự đảo điên. À, đó là cái mà chúng ta nhận ra trong cái ô nhiễm của tâm thức mình á, thì bao giờ nó cái tưởng nó đi ở đây, tức là sở hữu tưởng, trong sở hữu tự tha này đó, là bao giờ nó cũng có cái tưởng đảo điên. Vì vậy đó mà khi chúng ta đắm chìm vào, dính mắt thật sâu vào những cái gì mình ưa thích đó, thì cái tưởng của mình bao giờ cũng có cái sự mà coi như là nó bất bình thường, nó bị đảo lộn, nó không có đúng nữa đâu. Nhưng nếu mà người ta nhận ra đúng thì người ta thoát, còn người ta không nhận ra đúng thì người ta không thoát. Nhưng mà thường cái tưởng ở đây tức là cái suy nghĩ của mình, cái suy nghĩ của mình, cái hiểu biết của mình về cái đối tượng mà mình đang đắm say đây, và về cái đối tượng mà mình đang sân hận đây, thì bao giờ cũng vậy á, nó không có đúng, nó đảo điên. Nhưng mà mình á, thì trong cái suy nghĩ của mình á, nó chính là như vậy. Cái đối tượng này nó rất là khả ái khả hỷ, cho nên á, là mình mới dính mắc vào. Mà cái đối tượng này nó không khả ái không khả hỷ, cho nên mình mới ghét bỏ, mình mới thù hận nó. Cái suy nghĩ của mình bao nhiêu vậy. Rồi cho nên nếu như mình có được một cái sự sáng suốt để nhận định ra cái vấn đề đằng sau nó là cái gì trong tâm thức của mình như vậy, có cái gì mà làm cho mình có một cái hấp lực để mà mình dính chặt vào đó như vậy mà mình đi ra không được vậy, cái gì vậy, phải hỏi cho ra trong tâm mình. Cái gì mà làm cho cái thù hận nơi tâm của mình đó, nó dữ dội đến như vậy, nó hành hạ mình ngày đêm như vậy, cái gì vậy, phải tìm cho ra. Và khi chúng ta tìm cho ra, chúng ta thấy rõ trong cái tâm thức của mình đó, thì từ từ mình mới nguôi ngoai, từ từ mình mới thoát lần. Tức là cái đảo điên của nó đó, nó bắt đầu nó hạ xuống, nó trở lại cái nhịp bình thường, nhịp bình thường, nhịp bình thường, cho đến khi nó nhận định cái vấn đề ra một cách công bằng, một cách sáng suốt, thì chừng đó nó mới thoát được. Còn nếu không, nó không thoát được. Thì đó là mới nói một cái yếu tố về tưởng thôi. Bây giờ nói một cái yếu tố thứ hai nữa, bởi vì đây chúng ta tới 13 cái rồi. Nói ba cái thôi, đây nói ba cái thôi. Nói thọ, nói tưởng và nói tầm. Bây giờ trước khi nói cái phần thọ thì cái tưởng rồi, bây giờ nói cái tầm. Cái tầm đó là cái mà mình đó là hướng tới. Như lần trước đó, có nói với quý vị đó, đây thí dụ ở đây là cái chùa đây. Cái tác ý của mình á, cái tác ý của mình là muốn đi chùa, cho nên cái tâm hướng về cái chùa, tác ý. Bây giờ tới cái bước thứ hai đó là mình đi chùa, thì đây nó là tầm. Rồi mình vào trong chùa đó, mình học giáo pháp, mình hành trì, mình cúng bái lễ bái vân vân, thì nó đi vào đây à, ở đây nó mới là tứ đây. Thì như vậy khi mà cái tham và cái sân nó phát sinh trong cái tâm của mình á, thì nó sẽ tầm, tức là nó tìm đến. Nó tìm đến gì? Nó tìm đến cái đối tượng đây, nó tìm đến những cái cảnh đây, nó tìm đến cảnh, nó tìm đến đối tượng. Cái cảnh hay cái đối tượng nào mà nó dính mắc á, thì ngày đêm nó gắn vào đây, nó càng gắn, nó càng nhớ nhung, nó càng thích thú, nó càng tưởng ra những cái gọi là hỷ lạc mà nó sẽ được thọ nhận đây. Và nó cứ tăng cường lên như thế này, nó dính vào. Còn nếu đây là cái cảnh hoặc là cái đối tượng mà nó không khả ái khả hỷ, làm cho nó phải tức giận đó, thì cái mà nó tìm đến đó là để nó đập phá, nó tấn công, nó hủy hoại cái đối tượng này. Và nó cứ đụng đến, nó cứ đụng đến, nó cứ tìm đến, tìm đến, tìm đến, tìm đến, không phải gắn bó, nhưng mà tìm đến đâu, nghĩ tới đâu, hướng đến cái đối tượng đó. Chừng nào nó tức chừng đó, nó bực chừng đó, nó khó chịu chừng đó, và nó nghĩ tới cái chuyện phải làm sao đó là thể hiện tất cả những cái khối sân hận trong tâm của mình đó, để mà vùi nát cái đối tượng mình. Hai cái, và hai cái này nó đều đưa chúng sinh đó quyện với nhau mà luân hồi. Khi mà trong tâm của mình nó dính mắc vào đây đó thì nó ôm ấp, nó đưa những cái đối tượng nè, những cái cảnh mà nó ưa thích đó, thì cái tâm tham nó ôm ấp vào trong, dính mắc nó ôm ấp vào trong. Còn đó, khi mà nó không khả ái, không khả hỷ, thì cái tâm mà ghét bỏ của nó, tâm bực tức, tâm sân hận của nó, thì nó tấn công, nó đánh tới, nó đánh tới, nó cũng đánh vào trong cái đối tượng này. Thì như vậy đó, nơi cái sân này, khi mà cái sở hữu tâm nó tìm tới với cái mục đích như vậy đó, đây là cái sợi dây của oan trái. Cho nên quý vị thấy là bên đây nó cũng sẽ đánh trả trở ra, nó đánh trả trở ra, nó đánh trả trở ra. Cho nên rồi luân hồi đó, người ta gặp nhau đó để người ta thể hiện cái sự oan trái đó, không ai chịu thua ai cả. Nó hiện với nhiều hình thức, thiên hình vạn trạng, nhưng mà nơi cái hai cái chúng sinh này, cho mình tạm coi như là hai cái chúng sinh, đây là cái đối tượng, còn đây á là coi như là cái người mà coi như là cảnh nè, người là coi như là gọi là chủ thể nè, đây là khách thể nè. Thì khi chủ thể này tấn công cái khách thể, tấn công khách thể, thì khách thể này cũng đánh trả lại. Bởi vì cái chủ thể này cũng sẽ là khách thể của chủ thể này. Gì không? Ví dụ như bây giờ mình không có thích cái đối tượng đó, thì mình là cái chủ thể không thích đối tượng này. Thì khi mình tấn công vào đối tượng này, thì đối tượng này nó coi mình là khách thể của nó, nó cũng không có thích, cho nên nó tấn công trở lại. Vậy gì đó, bên này tấn công qua, bên kia tấn công lại, hoặc là tấn công trong suy nghĩ, hoặc là tấn công trong lời nói, hoặc là tấn công trong cái hành động, thì tất cả những cái đó nó kết nối sự quan trọng. Cho nên cái này là cái mà khi sư cô giảng cho quý vị, sư cô có nói vậy nè: phải ra khỏi cái pháp thế gian. Ở chỗ đó mình không thấy cái người này là con của mình, không thấy đây là ông giám đốc hay là bà giám đốc của mình, không thấy đây là chồng, không thấy đây là vợ của mình, không thấy đây là người bạn thân thiết nhất của mình, không thấy đây là cha mẹ của mình, mà chỉ thấy trước mắt hiện giờ đây đó là cái người này đó đang nói với mình, đang ứng xử với mình bằng cái tâm dục. Nếu mà nó liên tục nó sử dụng cái tâm sân để nó kích thích cái tâm sân của mình phát sanh lên đó, đó là oan trái. Và cái quan trái này nó phải đi trong cái mối quan hệ mà chúng ta đã thiết lập. Giống như là sư cô có luôn luôn nói với quý vị rằng đó, là cái ngã mình này nó như là cái con nhện mà nó thiết lập những cái mối quan hệ đó để nó tồn tại. Nó có thiết lập được mối quan hệ này thì nó mới thiết lập được cái sự giao lưu ở đây. Nó có xúc mà, nó có xúc, nó mới phát sanh được những cái thức quả. Nó có nằm trong mối quan hệ của mình, nó mới làm động tâm của mình. Thì như vậy đó, quan trái nó mới phát sanh. Mà khi mình không nhận ra đó là cái quan trái đó, thì suốt cái cuộc đời của chúng ta đó phải sống trong một cái trạng thái của khổ mà mình không có ý thức ra. Tại vì mình nói biết làm sao bây giờ, đây là ba của tôi, đây là má của tôi, đây là con của tôi, đây là anh em ruột của tôi, đây là người bạn thân thiết nhất của tôi, đây là người chồng của tôi, đây là người vợ của tôi. Cho nên tôi phải nhẫn nhục, tôi phải cam chịu. Tất cả những cái đó nó nằm trong cái trạng thái của sống. Và chúng ta nuôi dưỡng những cái mối quan trái, chúng ta nuôi dưỡng cho mình, và chúng ta không nhận ra, không nhận ra nó là quan trái. Bởi vì nó cột bằng cái từ ngữ của thế gian, kể cả nó cột bằng huyết thống. Bởi vì khi mà mình hận thù ai thì mình có nghĩ tới người đó chứ, cái sở hữu tâm của mình có hướng tới. Nhưng mà không phải hướng tới để mà mình gắn bó, để mà mình thể hiện cái tình yêu thương hoặc là cái sự say đắm của mình, không phải vậy. Mà mình hướng tới để mà bộc lộ cái sự ghét bỏ, cái sự căm thù, cái sự tức giận, cái sự phiền não của mình. Thì nó dính rồi, mình cứ tưởng là mình hủy hoại nó, mình đuổi nó đi, mình tàn phá nó, có nghĩa là chấm dứt. Không, không phải là chấm dứt. Mà trong cái tâm linh đó, nó nối nhau bằng sợi dây quan cả. Mà cái nó cứ nói vậy qua. Cho nên ngay trong đời này nè, chúng ta phải nhận cho ra. Nhận cho ra thì mới thoát khỏi cái quả của mình. Nhận không ra thì dùng pháp thế gian để đè nén nó xuống. Còn mình thấy pháp tục đế thì mình ra. Mà xin lỗi, thấy pháp chân đế thì ra. Mà thấy pháp tục đế thì cam chịu. Và cái đời sống ở thế gian của chúng ta đó, nó ngắn lắm. Nếu mà mình cứ nhuộm đen trong cái nội tâm của mình hoài, mình cứ tưởng là mình chết là nó hết. Chết đâu có hết. Cái chết đây nó chỉ có một sát na thôi, nó gián đoạn có một sát na thôi, nó chết. Thì một sát na kế tiếp nó đã sinh rồi. Thì cái dòng này nè, cái dòng tâm thức của sở hữu tưởng đây, của tầm đây, của tứ đây, của tất cả những cái hoạt động tâm thức, nó còn nguyên đấy. Cái chữ còn nguyên là nói theo tục đế, nó có thay đổi nhưng mà nó là cái dòng chảy của tâm thức. Nó chỉ bỏ cái sắc pháp này thôi, còn những cái gì nó ghi nhớ ở trong tâm nó vẫn là một cái cuộn phim. Cái cuộn phim nó kéo từ trong tiền kiếp cho đến cái kiếp hiện tại. Chấm dứt rồi thì cái cuộn phim mà hiện tại nó trở thành quá khứ, và nó tiếp diễn bằng một cái đời sống hiện tại khác. Cho nên nếu chúng ta không muốn chở đi những cái đau khổ của mình, chở theo từ kiếp này sang kiếp khác, khi chúng ta ý thức rồi thì chúng ta tự mình phải đi ra. Chúng ta quá cảnh nơi cái thế gian này chỉ đổ thêm xăng nhớ cho cái chuyến bay sắp tới. Mà nếu như những cái tâm sân này nó phát sinh những cái buồn bực, nó khổ đau, khi mà chúng ta quan hệ tới cái chỗ mà chỗ quá cảnh này đây, tới cái phi trường này đây, tất cả những nhân viên mà chúng ta tiếp xúc làm việc đây nè, mà chúng ta phiền não thì có nghĩa là chúng ta đổ xăng đen cho cái chuyến bay sắp tới của mình. Nhân viên đó là ai? Là cha, là mẹ, là chồng, là vợ, là con cái, là anh em, là bạn bè, là cơ quan làm việc, là xã hội đây. Tất cả nó là đây. Chúng ta quá cảnh nó đó để chúng ta tiếp nhận những cái nhiên liệu mới, để chúng ta chuẩn bị cho một cái chuyến bay kế tiếp. Nhưng chúng ta đổ xăng pha nhớ, chúng ta đổ xăng pha dầu cặn, chúng ta không có đổ xăng tinh khiết của máy bay, thì cái chuyến bay của chúng ta không thể nào đến một cái địa điểm an toàn. Nó sẽ gãy gánh giữa đường. Cho nên đó là chúng ta biết về cái tâm tham, biết về tâm sân, để mà chúng ta tự thấy nơi mình và tự mình phải nhìn thấu suốt từ cái tục đế qua đến cái chân đế. Còn nếu không đó là chúng ta chỉ duy trì một cái đời sống thế gian mà chúng ta quên một cái đời sống cốt lõi của ta, đó là đời sống tâm linh. Chúng ta duy trì một đời sống thế gian có nghĩa là bây giờ mình là cái con nhện nè, mình tạo ra những cái mạng nhện để mình sống. Bây giờ chính con nhện này nó bị nhốt trong cái mạng nhện này, nó không dám tạo một cái mạng nhện khác. Nó đứt tới đâu nó nói tới đó, nó đứt tới đâu nó nói tới đó. Và bây giờ đây đó là những cái mạng nhện này, đáng lẽ nó tìm cái sống trên cái mạng nhện này, thì bây giờ cái mạng nhện này thành những cái gông cùm để mà xiềng xích cái đời sống của nó, nhốt nó vào trong cái ô nhiễm của cái nỗi buồn, của cái sự khổ đau, của một cái bóng tối dài dặc ở trong tâm không có ra được. Nó không biết rằng nó có một cái năng lực có thể tạo nên những cái mạng nhện mới, mà nó không tái lập những cái mạng nhện nào mà nó đã sai, nó đã trật rồi. Và khi chúng ta hiểu vậy thấy rất là dễ, nhưng mà trong cái thực tế không có dễ. Tại sao không có dễ? Tại vì những cái nghiệp lực mà chúng ta tạo với nhau, khi những cái ái nhiễm của chúng ta đối với cái đối cảnh này đó, thì hai bên nó có một cái sức hút, nó hút lẫn nhau. Thành ra cái suy nghĩ của chúng ta đó, nó không mạnh bằng cái lực hút này. Hoặc là cái thiện nghiệp trong cái tâm ta đó, đặc biệt là cái thiện trí chúng ta, nó không mạnh bằng những cái hấp lực của những cái ô nhiễm này đây. Đó là những cái ma lực mà nó có một cái sức cuốn hút dữ dội. Cũng như nơi đây nè, nơi cái sân hận này nè, với cái đối tượng sân hận đó, nó cũng có một cái lực hút mà nó đã tạo ra từ nhiều kiếp, nó hút nhau dữ dội đó. Cho nên là chúng ta hiểu biết thì hiểu biết, mà khi đụng cái cảnh rồi đó, thì cái sự kiềm chế, cái sự bình tĩnh và cái sự giải thoát của chúng ta rất là khó khăn. Cho nên phải tập. Bước đầu thì chúng ta phải chấp nhận sự thất bại, nhưng mà chúng ta không chấp nhận đầu hàng những ô nhiễm của mình. Và Đạo Phật không có dạy cho chúng ta đó, là phản kháng với cái đối tượng này, mà chúng ta phản kháng với ô nhiễm của mình. Chúng ta không chấp nhận để cho cái tâm của chúng ta đã rơi vào trong cái khổ, rơi vào trong cái ô nhiễm. Chúng ta không đầu hàng cái ô nhiễm ở trong tâm, chúng ta không chấp nhận cái khổ trong tâm. Chứ chúng ta đây đó là không coi cái này là cái đối tượng để mà chúng ta chống đối hay thù hận hay làm bất cứ cái gì cả. Không, chúng ta nhận định đây là quả. Tất cả những cái đối cảnh này nó đều là quả mà thôi. Bây giờ tâm ta ứng xử với cái quả này đó bằng một cái trạng thái gì thì chúng ta phải nhìn cho ra, để chúng ta thoát khỏi cái trạng thái tâm của mình, chứ không phải chúng ta thoát khỏi những đối tượng này. Bởi vì những cái quả này, khi chúng ta gieo những cái hạt giống xuống thì những cái hạt giống đó là quá nhiều đi, thành ra bây giờ những cái quả nó cứ liên tục nó trổ. Chúng ta tránh quả này gặp quả khác, tránh quả này gặp quả khác, gặp liên tục, không có ngừng nghỉ, thấy chưa? Nhưng mà khi chúng ta đối vào bên trong, chúng ta thấy cứ gặp các cái cảnh nào chúng ta cũng rơi vào trong cái trạng thái của khổ đau, thì bây giờ chúng ta phải thoát ra khỏi trạng thái khổ đau của mình. Chứ không phải đó là chỉ có cái việc đó là chúng ta chống trả về những cái đối cảnh này. Đó là một trong những cái điểm mà chúng ta thấy những cái sở hữu tâm, mà nó gọi là các cái hành. Các cái hành là các cái trạng thái hoạt động của tâm thức, là nó đang có mặt trong chúng ta đó, nó hoành hành ở trong cái tâm thức mình như vậy đó. là mình có nhận ra nó hay không. Rồi bây giờ cái thứ ba nữa là mới nói con, ở này nó ôn lại bài cũ thôi. Thứ ba là cái thọ. Thì như trong cái thọ đó, chúng ta biết rằng cái thọ nó có ba cái trạng thái cơ bản. Đó là nó thọ lạc, nó thọ khổ và nó thọ xả. Cái ưu này nó cũng nằm trong cái khổ, cái hỷ này cũng nằm trong cái lạc. Hỷ liên quan tới tâm, ưu liên quan tới tâm, còn lạc và khổ liên quan tới thân. Thì trong cái đời sống đó, những cái mà chúng ta đã thọ lạc và thọ hỷ, cũng như những cái ta thọ khổ và thọ ưu đó, luôn luôn là nó là một cái dấu ấn ở trong tưởng. Như chúng ta biết rằng đó là bảy cái sở hữu biến hành đó, xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng quyền tác ý, nó có mặt cùng một lúc. Thì như vậy những cái cảm thọ phát sinh trong tâm chúng ta, hãy phát sinh là nó gì, thì mình cứ tưởng tượng vậy nè. Giống như bây giờ đó là cái tưởng đó, nó giống như cái camera. Thì bây giờ đó mình có bất cứ một cái động tác gì thì cái công việc của nó là nó chỉ ghi thôi. Thì như vậy đó là những cái cảm thọ về lạc hỷ hoặc những cái cảm thọ về khổ ưu đó là nó có mặt. Bây giờ khi với cái đối cảnh này mà cái tâm quả bất thiện chúng ta phát sanh lên, thì như vậy đó nó sẽ kèm theo. Quý vị nhìn đây, thân thức thọ khổ đây, nó có 7 rồi. Cái số 7 này có nghĩa là xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng quyền tác ý, mà nó thuộc về quả. Có nghĩa là nó có sẵn rồi, phải không? Bây giờ khi mình đối cảnh như nè, thì những cái tâm quả này phát sinh, có nghĩa rằng là những cái cảm thọ mà thuộc về khổ hoặc cảm thọ về lạc mà mình đã từng thọ nhận từ vô lượng kiếp cho đến nay, nó có mặt ở đây. Và bây giờ trước cái cảnh này, nó gọi đối cảnh mà sinh tình đây, thì cái tình cảm này có thể là ghét, có thể là thương. Thì bây giờ nó mới phối hợp lại trong cái cũ, hiểu không? Nó phối hợp trong cái cũ thì nó mới bùng lên. Và nói trong đời thường đó, là những cái mà mình có sẵn trong cái quả này đây nè, chính là cái tánh tình của mình, hiểu không? Tánh mình đêm đạm, tánh mình nóng, tánh mình dữ, tánh mình hiền, vân vân, tất cả những cái đó nó nằm trong tâm quả. Thành ra bây giờ khi mà đối cảnh đó, nó phát sinh lên, thì những cái cảm thọ này nó phát sanh theo. Nó phát sanh để nó câu thông với cái đã có sẵn, thì bây giờ nó mới bùng ra. Thế tánh mình nóng quá thì mình phản ứng rất là nhanh, và nó dễ làm cho mình tức giận. Cho nên cái tâm sân á, nó là một cái vết thương, động tới nó chảy máu. Mà rất là đau khổ là tất cả chúng ta sanh ra đều có cái vết thương ở trong tâm của mình. Những cái ô nhiễm này chúng ta đã chở theo từ vô lượng kiếp cho đến nay. Cho nên trong cái đời này khi chúng ta sống vậy đó, chúng ta đổ thêm những cái xăng cặn, những cái dầu cặn vào, hay chúng ta lựa những cái thứ tốt lành chúng ta chế vào, thì chúng ta hãy xem và tự mình chọn lựa. Cho nên giữa thế gian và cái đời sống tâm linh, giữa những cái quy ước của xã hội và cái thuộc về cái đời sống tâm linh của mình đó, hãy xem nó có sự tương hợp được hay không. Nếu nó trắc trở thì chúng ta đây phải chọn lựa: một là tâm linh, hai là thế gian. Và khó lắm, lội ngược dòng khó lắm. Cam chịu dễ hơn là ta phá xiềng xích để đi ra. Mặc dầu đó là phá xiềng xích đi ra đó, thì giống như giải phẫu có một lần. Còn cam chịu thì nó đau nhức suốt ngày đêm, đau nhức cho đến khi chết mà thôi. Nhưng mà cái sự đau nhức đó nó tích lũy khủng khiếp luôn. Thì cái con số thì quý vị đã biết rồi, 250.000 tỷ sát na trên một dạng. Cho nên đời sống tâm linh là sự chọn lựa của chúng ta. Tất cả đây chúng ta có quyền chọn lựa đây. và chúng ta trách nhiệm về tất cả những cái suy nghĩ, lời nói và hành động của mình. Không có ai hại chúng ta cả. Tất cả mọi người không ai hại chúng ta cả. Tự ta đã hại mình. Tất cả những chúng sinh mà chúng ta gặp gỡ trong cái đời sống của chúng ta đó, để tạo nên một cái mạng nhện trong đời sống của mình, nó chỉ là họa. Chúng ta cũng đã kết với những người này từ nhiều khía cạnh, trong nhiều cái kiếp sống rồi. Bây giờ chính mình tự ý thiết lập những cái này, do mình thích mà, do mình muốn mà, mình thiết lập. Có người nói rằng là tôi cũng không có thấy hợp với cha mẹ của tôi, nhưng giờ cha mẹ của tôi biết để đâu. Nhưng mà cái này đã kết từ tiền kiếp rồi, đâu phải là ngẫu nhiên mà chúng ta là con của cha mẹ này, cũng không phải ngẫu nhiên mà chúng ta sinh ra trong gia đình này, cũng không phải ngẫu nhiên mà chúng ta kết hợp cái mối quan hệ này. Do trong cái tưởng chúng ta đã có ghi nhận, do trong những cái cảm thọ của chúng ta đã từng phát sanh ra, do cái mà chúng ta đã từng tầm tới, do tứ này chúng ta đã từng đi sâu. Và bây giờ nó nói là nó kết lại thôi, nó có gì khác thôi. Cho nên chúng ta học đây không phải là học chỉ để cho biết những cái khái niệm này, nhưng mà chúng ta phải nhìn cho ra trong ngay chính cái đời sống của mình, trong ngay chính cái nội tâm của mình. Và cái tu tập của mình đó, là mình rèn luyện làm sao mình có một sức mạnh nội tâm để mình thoát lần. Nhưng hãy nhớ rằng chúng ta là kẻ chiến bại, nhưng mà chúng ta không chấp nhận làm kẻ chiến bại liên tục. Ngã xuống thì chúng ta đứng lên, ngã xuống thì đứng lên, ngã xuống thì đứng lên. Và cái ý thức vươn lên, cái ý thức đưa một cái đời sống tâm linh của mình hướng thượng, cái đó là cốt lõi trong cái đời sống hiện tại, và nó là cái cốt lõi trong nhiều cái kiếp sống tới. Thì như vậy chúng ta mới đi đến cái việc mà gọi là viên mãn, ở chỗ chúng ta thoát khỏi cái sự ô nhiễm của chính mình. Nhiều người cứ nghĩ rằng là mình theo Phật, mình thành kính với Phật, mình tôn xưng Phật, có một ngày nào đó mình thể nhập với Phật. Không có. Mình tôn kính Phật, mình theo Phật, mình noi gương Phật là để mình học cái phương pháp mà Đức Phật đã xóa bỏ những cái ô nhiễm trong tâm của một cái vị mà trước đây cũng là một con người, cũng là một cái loại chúng sinh khác. Nhưng mà con đường tiến hóa thì cái vị này luôn luôn có sự hướng thiện, luôn luôn có sự hướng thượng, luôn luôn có đấu tranh để thoát khỏi sự ô nhiễm của mình, cho nên tiến dần lên hạnh Bồ Tát, rồi tiến dần lên cái đời sống của người xuất gia. Và cuối cùng do sự hành trì của mình đã thoát khỏi những cái xiềng xích của ô nhiễm này. Chứ không phải chúng ta có thể thể nhập vào Phật, không có. Không có sự thể nhập, mà chúng ta học cái cách thức, học cái trải nghiệm tâm linh của chư Phật, để bản thân ta cũng phải chiến đấu với ác ma này. Bởi vì tất cả những ai chưa thành Phật thì đều có ác ma ở trong tâm, và chúng ta không cam tâm làm nô lệ cho ác ma. Chúng ta không chấp nhận chúng ta đầu hàng ác ma. Chúng ta phải nhận ra cái điều đó. Đừng có lấy những cái đối tượng này là quan trọng. Những cái đối tượng này nó chỉ là cái sự nối kết của chúng ta đối với nhân quả của mình. Của mình. Mình nối kết nhân quả của mình, đừng có đổ thừa cho ai hết. Khi chúng ta chắc dạ, chúng ta hiểu biết rõ như vậy, thì chúng ta sẽ có một cái sức mạnh nội tâm. Và cái sức mạnh này làm cho chúng ta khi bị ác ma đánh gục, ta ngồi dậy, ta chiến đấu tiếp. Và ta không chiến đấu để mà đánh phá cái đối tượng này. Khi chúng ta chiến đấu để đánh phá đối tượng này, chúng ta chiến đấu bằng tâm sân. Khi ta chiến đấu để mà chống lại cái ác ma trong tâm của chúng ta, thì chúng ta chiến đấu bằng tâm thiện trí của mình. Hai cái đó khác nè. Đó là chiều hướng của tâm sân khác, chiều hướng của trí tuệ khác. Chiều hướng của một người đó thắng người khác là cái chiều hướng của sân, là tạo nên ác nghiệp. Còn cái chiều hướng của người thắng chính mình, nó là của trí tuệ, nó là đường tiến hóa tâm linh. Hai cái cuộc đấu tranh khác nhau, một cái của tâm sân đưa đến thoái đọa, một cái của trí tuệ đưa đến sự tiến hóa tâm linh. Cho nên không phải những gì mình thiết lập đây mình đập cho tan nát hết có nghĩa là mình chiến thắng. Không phải mình đập tan nát hết để mình không chịu cái áp lực của nó, cái áp lực chịu không nổi mình phải đập tan. Nhưng đập bằng cái tâm gì? Đập bằng tâm sạch, nó không phải bằng trí tuệ. Và con đường của chư Phật dạy cho chúng ta là con đường tự thắng mình, con đường tự thoát khỏi ô nhiễm của mình, và con đường của trí tuệ, không phải con đường của tâm sạch. Cho nên đừng nhầm lẫn cái chỗ này, hãy tĩnh tâm và hãy suy nghĩ cho thật kỹ, phải đắn đo, phải xem xét. Bởi vì đây là sự tiến hóa tâm linh, nó không phải là cái đời sống của thế gian. Biện biệt được hai cái đó, biện biệt được pháp tục đế, biện biệt được pháp chân đế đang diễn ra trong đời sống hàng ngày, đang diễn ra trong nội tâm chúng ta. Vi diệu pháp dạy chúng ta thấy pháp chân đế đây, thấy tâm của mình, thấy tâm của mình đấy. Hiện tại đây mình suy nghĩ bằng cái tâm gì đây, mình sống bằng cái tâm gì đây, cái trạng thái tâm thức của mình đang diễn ra hàng ngày đây, nó là cái gì? Mình không nhận định được cái đó, mình bị những cảnh này chi phối. Thấy cái người này, thấy cái âm thanh này, thấy cái mùi này, thấy cái vị này, thấy cái sự xúc chạm này, mình sống bằng những cái này. Mình sống bằng cách mình lặn lội trong những cái quả của mình. Mình tiếp nhận để mình thọ hưởng, để mình dài xéo, và coi như mình rơi vào trong cái dũng lầy của tất cả những quả thiện và bất thiện của mình. Chứ mình không có nhìn cho ra cái tâm của mình. Phải nhìn cho ra cái tâm của mình khi mình lặn lội trong cái khối mà của quả mình đây. Cái tâm mình đang làm gì trong đó? Phải thấy rõ nó để thay đổi nó đi, để uống nắng nó đi, để dạy dỗ nó đi, mình mới thoát. Còn không, không thoát. Tất cả chúng ta thất bại mà. Nếu chúng ta thành công đó thì chúng ta đâu còn sân nữa. Mà chúng ta thành công đó, thì chúng ta đã thành Phật rồi. Nhưng mà chúng ta đây đó, khi là Phật tử, là người con Phật, chúng ta biết đến giáo pháp của Phật, chúng ta có cái lòng ngưỡng mộ đối với chư Phật, chúng ta muốn hướng đến một cái đời sống thanh sạch, thì chúng ta phải hiểu là chúng ta đó phải chiến đấu, phải vững bước. Chúng ta chấp nhận thất bại, nhưng mà chúng ta không đầu hàng thất bại. Chấp nhận thất bại để học từ trong thất bại đó cách nào để chúng ta tiến hóa tâm linh, cách nào để cho chúng ta thắng lại được những cái mê muội do những cái dục lạc lôi kéo chúng ta mà chúng ta phải đắm chìm đây. Chúng ta phải thắng những cái gì mà nó đang làm bức xúc ở trong tâm, nó đang thiêu đốt, nó đang làm nóng nảy, nó đang làm thô tháo trong tâm chúng ta đây. Phải nhìn cho ra, kể cả không có thô tháo là những cái nỗi sầu muộn, những cái buồn rầu, những cái than thân trách phận của chúng ta, nó cũng là những cái trạng thái bệnh hoạn của tâm thức. Chúng ta phải nhìn thấy nó để thoát ra. Chúng ta học Phật, chúng ta đi theo con đường của Phật, là chúng ta nhận ra được những cái ô nhiễm trong tâm của mình. Chúng ta phải chiến đấu với nó, không chiến đấu với những cái quả này. Chúng ta nói người đó, cảnh đó, việc đó cám dỗ thôi, không có cám dỗ. Cảnh đó, người đó, việc đó hấp dẫn thôi. Tại sao nó hấp dẫn? Là bởi vì nó tỏa ra cái sắc, nó tỏa ra cái khí, nó tỏa ra cái thanh, nó tỏa ra cái vị, mà nó phù hợp với cái thuộc về cảm thọ của tôi đang có này. Cho nên tôi nối kết, Cho nên tôi mới là phóng cái tâm của tôi ra để mà hít chặt vào cái cảnh đó. Mà tôi lại không nhận thấy, tôi lại nói là do những cái bên ngoài cám dỗ tôi. Không, cái bên ngoài hấp dẫn, hấp dẫn. Nhưng mà chính cái mình bên trong đó là mình nối kết ra bên ngoài. Cho nên quý vị thấy, ví dụ bây giờ ở nhà có ba đứa con đi, có thể một đứa nó xì ke mà hai đứa kia nó rất ghét xì ke. Tại sao? Cũng là con của mình mà, máu thịt của mình mà, gen của mình mà, sự giáo dục của mình mà, giống nhau mà, đâu có khác đâu. Có thương đứa đứa nhiều chút đỉnh thì có, nhưng mà tất cả những gì tốt đẹp mình cho con mình đều giống nhau mà. Mà tại sao nói vậy? Tại vì nó đã chở theo cái sự ưa thích này từ nhiều kiếp. Cho nên là sư cô đã nhiều lần giảng, mà không biết quý vị có nhớ hay không, là tất cả những cái gì mà mình bị bắn chặt vào đó để thoái rỡ đó, mà mình biết rằng cái giờ chết mình cặm kề rồi, biết chắc chắn là chết rồi, thì đừng có bao giờ nói chết. Thì cũng vậy thôi, ai chết cũng giống nhau thôi, thành ra hưởng tiếp cuối cùng để chết. Cái đó là cái sẽ nối lại trong nhiều kiếp tới những cái ô nhiễm đó. Còn nếu bây giờ mình vẫn biết rằng chút nữa đây chết, ngày mai chết, mà nói rằng chính vì cái sự dục lạc này, chính vì những cái mà cái tâm tôi đó nó nối kết với những cái cám dỗ này, những cái hấp lực này, mà bây giờ đây tôi nhất định phải cắt đứt, tôi nhất định phải rời khỏi nó. Ý thức mạnh mẽ vươn lên như vậy, khi tái sanh cái đời tới đó, nó thấy nó sợ tránh xa. Còn nếu không á, nó sanh ra nó đánh được cái mùi đó là nó tiến tới. Nó thích sắc thì nó đi vào cảnh sắc, nó mê sắc dục. Nó thích cảnh thanh, nó đi vào cảnh thanh, nó mê cái thanh. Thích cảnh vị, nó đi vào cái vị. Cho nên rượu nó ghiền. Tất cả những cái gì mà thọ hưởng cái dục lạc mạnh mẽ nhất trong thế gian này cám dỗ. Nhưng chính nơi đó nó phát xuất ra một cái lực rất là mạnh để nó thu hút vô, nó chiêu cảm vô, để nó tiếp tục những cái ô nhiễm mà nó không có nhìn ra. Cho nên cái ý thức vươn lên của mình hết sức là mạnh mẽ. Bởi vì chết thì phải chết thôi, đâu có lòng khao khát được hơn. Nhưng mà cái ý thức của mình á, không có chịu đầu hàng, không có chịu chấp nhận. Khi mình thấy rõ cái nguyên do nào đưa mình đến cái chết vậy thế này, đưa đến cái khổ sầu vậy thế này, nhưng mình thấy đây là dục lạc, thì mình phải hiểu rằng nếu đời này mình không chiến thắng thì tất cả những cái đời tới của mình nó sẽ trầm trọng hơn, nó rất là khó đi ra. Ý thức vươn lên, ý thức vươn lên, ý thức vươn lên, luôn luôn có nỗ lực để vươn lên. Và phải nhớ, chúng ta sinh ra với sắc pháp của mình đây, sinh ra tâm pháp mình đây, gọi là cái tính tình mình đây, và cái cấu trúc của thân thể mình đây, đó là cái thân phận của chúng ta. Giống như bây giờ đây là cái bình 5 lít thì nó phải chứa 5 lít. Đây là cái bình 3 lít nó chứa 3 lít. Đây là cái bình 10 lít nó chứa 10 lít. Đó là cái thân phận của nó mà. Nhưng mà chúng ta làm người đó, chúng ta phải cố gắng nỗ lực để vượt lên cái thân phận của mình. Chúng ta phải thấy. Còn không thấy đó thì người ta đó, để cho cái thân phận nó đè bẹp cái đời sống của người ta ra. Và có người theo Phật mà không có hiểu rõ cái giáo lý, cứ nói vậy: ôi, cái nghiệp của tôi thì tôi phải chịu thôi, tôi đâu có biết làm sao khác hơn, sao mà thoát khỏi cái nghiệp của mình được. Nghiệp ai tạo vậy? Mình tạo mà. Thì mình có quyền không tạo, mình có quyền chấm dứt, mình có quyền không tạo nữa mà. Cho nên mình không hiểu giáo pháp, và mình cứ tiếp tục cái đó. Bởi vì khi người ta buông tay, người ta xuôi dòng thì nó dễ, mà người ta lội ngược dòng khó. Cho nên nó là bóp méo cái giáo pháp, để mà mình là coi như là bị cái thân phận nó nhốt chặt mình trong, phải khẽ mỏ vào đó. chúng ta ở trong cái trứng thì phải khẽ cái mỏ để đi ra ngoài, còn không cái khẽ cái mỏ thì nó sẽ nhốt đời đời kiếp kiếp kiếp trong đó, nó thúi luôn trong đó luôn. Như vậy đó thì chúng ta hiểu rằng chúng ta sinh ra đây có cái sắc thân đây, sắc thân này chứa những cái sắc pháp đây, và khi nó hoạt động đó thì nó hoạt động nó hiển lộ trên những cái phần mà chúng ta thấy cái dòng tâm thức nó ra vô rõ rệt nhất, đó là các cái căn này đây. Như vậy đây là sáu căn, đây là sáu cảnh, thì cũng như những cái trạng thái tâm thức khác đó, thì cái con đường mà nó phát sanh ra cái tâm sân nó nằm ở chỗ khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần. Các cái căn này khi tiếp xúc với cảnh, khi nào những cảnh này không khả ái, không khả hỷ thì cái tâm sân của chúng ta phát sinh, không khả ái, không khả hỷ phát sinh sự không hài lòng. Và từ cái sự không hài lòng này nè, đi đến khó chịu, đi đến bực bội, đi đến tức tối, đi đến khổ đau, vân vân, nó bắt nguồn từ đây. Nó đi từ chỗ này mà nó đi ra. Thấy cái người đó, thấy cái cảnh đó, thấy cái việc đó, nghe cái lời nói đó, nghe cái âm thanh đó, chói ta, không vừa ý, bực bội, khó chịu. Nghe cái mùi đó, cái mùi nào mà nó lưu trong cái tưởng của mình, những cái cảm xúc êm đềm, những cái cảm xúc mà làm cho mình thọ lạc thọ hỷ đó, thì nó sẽ hài lòng, nó nhớ hoài cái cảnh khí này. Còn cái mùi nào mà nó ghi trong cái tưởng này nè, nó đi liền với những cái cảm thọ khó chịu bực bội của mình đó, thì bây giờ nơi đây nó lại phát sanh tiếp, kể cả cái vị cũng vậy. Cho nên ăn uống cái khẩu vị của mỗi người khác nha, nghe nhạc mỗi người cũng khác nha, cách nói năng biểu lộ tình cảm của mỗi người khác nha, không có giống nha, vậy sao khác nhau hết. Như vậy tất cả sáu cái căn này khi tiếp xúc với sáu trần thì nó sẽ trổ sanh những cái quả thức, và những cái quả thức này nó có thể là những cái quả thức nó nghiêng về lạc hỷ, nó nghiêng về khổ ưu. Thì như vậy đó, những cái quả thức có thể thiện và những quả thức có thể bất thiện. Thì khi những cái quả thức mà thuộc về quả thức thiện đó, thì cái tâm ứng xử của chúng ta đó nó nằm ở chỗ này đây. Thì nơi đây nè, nếu mà ô nhiễm á, thì nó sẽ phát sinh hai trạng thái. Một trạng thái thứ nhất khi nó ưa thích á, thì nó dính chặt vào trong cái đối tượng đó, nó mong muốn, nó chờ đợi, nó ấp ủ, nó nhớ nhung dần dần. Còn nếu như mà nó không ưa thích á, thì nó chán ngán, nó muốn đẩy ra, nó muốn là xô dạt đi dần dần tất cả. Còn nếu như nó là một cái trạng thái không ô nhiễm, là một cái trạng thái thiện, thì nó cũng có hai cách nhìn. Hoặc là nó cảm thấy như vậy là bình yên, là thanh tịnh, hoặc là nó có một cái trí sáng suốt để nó sử dụng những cái đối tượng này để tăng trưởng cái pháp thiện lành của nó lên. Cho nên á, là khi đối cảnh mà sinh tình thì trong cái tình đó chúng ta có thể phân làm hai nhánh, một nhánh của thiện và một nhánh của bất thiện. Trong cái nhánh của thiện thì nó đưa đến sự bình an, nó đưa đến sự tiến hóa. Trong cái nhánh của bất thiện nó đưa đến tham dục và nó đưa đến sân hận. Nó đi cái con đường rõ ràng của nó như vậy. Cái sân nó phát sanh đây, sân với cái đối tượng mà nó cho là không khả ái, không khả hỷ. Thì khi nó bị như vậy đó, thì đây là cái cảnh đây, đây là cái đối tượng đây, nó bị cảm cái khối này đó phủ trùm lên, nó tạo thành cái áp lực. Mặc dù nó nghĩ tới để ghét, mặc dù nó nghĩ tới để bực mình, để thù hận, nhưng nó bị dây bủa, Nó dây bụa, nó giống như bị tù ngục, tù ngục trong sự sân hận của chính mình. Mà nó bực bội, nó khó chịu, muốn đập cái gì đó, muốn dằn mông sáng chén, muốn nói một cái gì, nó muốn hét lên, nó muốn xé toan cả cái bầu trời này đi để nó thoát ra khỏi. Bởi vì nó khổ quá, không có chịu được, không có ai là áp lực của nó hết. Nó ngỡ rằng cái cảnh này, cái đối tượng này đè cho nó ngợp xuống, cho nên đó, nó đập tan cái đối tượng này. Nó cảm giác như một cái không gian này ngột ngạt, không có thở được. Nó cảm giác như tất cả đều là tâm tối hết, và nó bị trói lại, bị bó lại, thở không có được nữa. Không có phải gì, tất cả là do cái sân này. Nó phủ trùm lên hết toàn bộ cái đời sống của nó. Chính nó phủ trùm nó, mà nó ngỡ là cái cảnh này, cái đối tượng này phủ trùm nó, cho nên nó tấn công vào đây, tấn công vào đây. Nó làm thành một cái sân, có thể đưa đến sân độc, có thể đưa đến sân ác. Và như vậy nó mới tạo nên ác nghiệp cho chính nó, nó mới tạo nên tội lỗi cho chính nó. Mà nó không bao giờ chấp nhận rằng nó có tội, nó có lỗi. Mà nó luôn luôn, tâm sân nó luôn luôn nó nói rằng nó có, nó phải chống trả, là bởi vì cái đối tượng này đã làm cho nó quá khổ rồi. Nó có cái quyền, có cái quyền tấn công, có cái quyền đập phá, có cái quyền hủy hoại, bởi vì nó không thể chịu đựng được rồi. Cái sai lầm nó nằm ở chỗ này. Khi chúng ta sân lên, chúng ta sai ở cái chỗ này. Quả này của mình mà, mình gieo xuống giờ nó lên mà. Giờ mình đem vô nhà mình mà, mình đem vô mà, đâu có ai biểu mình đem vô. Bây giờ mình đưa ra, mình muốn đưa ra, mình muốn giữ lại mà giữ theo ý mình. Nhưng cái quả nó là quả của nó. Gieo cái hột giống nào thì nó trổ như vậy nè. Lúc đầu á, ở chỗ này nè, mình thấy mình tưởng cái cam sành, đến khi nó lên rồi, nó mọc tược nảy mầm rồi, thì cái trái nó y như trái cam sành, nhưng mà bên trong nó là cái loại chanh to trái. Rồi bây giờ đó, biểu đốn đi, không chịu đốn, tiếc. Bỏ đi thì cũng không, muốn ở lại đây mà nó là cam sành, nó đâu có cam sành được, không có cam sành được. Rồi bây giờ mình càng nổi sân lên chừng nào, nó càng chúa chừng đó. Bây giờ mình bón xuống đây. Cho nên á, khi mà những cái xung đột xảy ra đó, chính cái người mà ta thương yêu nhất, chính cái người ta tin tưởng nhất, chính cái người ta ấp ủ nhiều nhất, người đó giết ta. Hoặc là chính ta đây giết cái đối tượng mà ta nghĩ rằng ta yêu mến nhất. Cũng như là quý vị đọc báo á, thấy hai cái người này là nghiên cứu sinh đi qua Liên Xô đi học, hai người đều làm luận án tiến sĩ, có hai đứa con. Khi qua bên đó cái hoàn cảnh sống quá khó, thì cái người vợ mới nói rằng nếu mà hai vợ chồng mình đều làm nghiên cứu sinh hết thì con sẽ ra sao. Cho nên thôi bây giờ anh thì cứ làm luận án nghiên cứu sinh, còn em bây giờ phải hy sinh đi ra ngoài kiếm cái gì đó mà buôn bán thêm, để thứ nhất là cái bữa ăn trong gia đình cũng đỡ đi, sau nữa con cái còn có điều kiện học, thì em làm mẹ em chấp nhận hy sinh. Thì người chồng đắc đo, nhưng mà cuối cùng rồi thì không có giải pháp nào khác hơn là phải chấp nhận cho vợ như vậy. Nhưng mà người này cứ nói rằng, nhưng mà em phải nhớ là em chỉ làm tạm thôi, và sau đó công việc chính của em phải trở về làm luận án nghiên cứu. Thì cô này cũng nói như vậy. Nhưng mà khi đi vào cái con đường buôn bán thì lúc đầu á thì đủ để cải thiện cái đời sống, nhưng mà người này không muốn dừng lại chỗ đó, cho nên bắt đầu buôn bán ngoại tệ. Và cái ngoại giao của người này rộng ra nữa. Và khi buôn bán ngoại tệ đó thì cái tiền lời nó nhiều hơn. Thì như vậy sự hưởng thụ bắt đầu nâng lên, và cám dỗ cũng đi theo. Cho đến khi cái người đàn bà này xa chân, thì cái người chồng nhìn thấy như vậy rất là xót xa, và nói với người vợ rằng bây giờ đó em hãy bỏ tất cả đi, bây giờ anh chấp nhận đói nghèo, sống rất là kham khổ, miễn làm sao mình làm xong luận án đem con về nước. Rồi đó, thì tại nơi đây con mình cũng học tử tế, mình nghèo nhưng mà mình vẫn có thể vợ chồng hạnh phúc, gia đình đầm ấm, còn hơn là bây giờ đó cái hoàn cảnh như thế này anh không chịu đựng được. Thì lúc đầu còn nói qua nói lại, nói tới nói lui, nhưng mà cuối cùng cô này nói rằng là bây giờ em nói thật là em không còn có cái suy nghĩ làm luận án nữa. Và em rất ngán cái chuyện đó là phải tiếp tục một cái đời sống lương ba cọc ba đồng rồi, cho nên anh cứ đi theo sự nghiệp của anh, còn em thì bây giờ phải đi kiếm tiền. Nhưng mà người chồng của người vợ đó biết rằng đó cái chuyện kiếm tiền này á đã xa lầy rồi, và xung đột nhau cho đến cuối cùng. Thì trong cái lúc mà xung đột như vậy đó, người chồng coi như là mất cái bình tĩnh, thì cuối cùng đã giết người vợ chết. Khi chết xong á thì ông ta mới là chặt ra mới bỏ trong cái vali. Thì nửa đêm như vậy đó là mới xách cái vali để đi ra đường, thuê một cái xe taxi, thì đến cái cầu đó mới quăng cái vali xuống. Mà trong lúc như vậy thì ông đã không nhớ rằng là trong cái vali còn để cả cái địa chỉ và cái tên từ Việt Nam qua. Thì quăng cái vali xuống, thì cái khi đó là ông ta trở lại lên cái taxi, thì người taxi hỏi ông quăng cái gì đi xuống cái sông đó vậy. Thì người này nói vậy: tôi quăng cái mà tôi đã hết sức yêu mến, mà tôi không còn có cái cách nào hơn là phải quăng đi. Thì nghe cái câu triết lý này đó, là sau khi đưa cái người khách này trở về rồi, thì cái ông taxi người Nga đó mới đến báo cho sở cảnh sát. Thì hai hôm sau cái vali đó nổi lên, thì người ta bắt được cái gì. Cho nên người ta giết, người ta hủy hoại cái đối tượng chính là người ta yêu mến. Nhưng mà người ta yêu mến cái gì? Người ta yêu mến cái ảo ảnh đây, bởi người ta tưởng nó là cây cam, nhưng mà khi nó ra một cái cây chanh, người ta không chịu được cái này. Và cái này nó trở thành một cái áp lực ở trong tâm của mình. Và chính khi mình hủy hoại cái này đó, là mình hủy hoại cái áp lực nơi tâm của mình. Cho nên khi mà một cái tâm sân nó hoạt động như vậy á, mà nó dập nát được cái đối tượng của nó rồi, nó cảm thấy khỏe, cảm thấy nhẹ nhàng, cảm thấy thỏa mãn, cảm thấy hài lòng, kể cả cảm thấy hả hê. Và nếu người ta tiếp tục một cái suy nghĩ và hành động như vậy, thì từ cái sự hài lòng, từ cái sự thỏa mãn, từ cái sự hả hê, kể cả người ta thích thú, người ta cười vang động cả núi rừng, bởi vì ta đã diệt hết kẻ thù của ta rồi, thì đó là tiếng cười của ác quỷ. Ác quỷ đã thống trị trong tâm của chúng ta. Nó chính là cái tâm sân lớn. Nó lớn mạnh cho đến độ đó ta đã thành quỷ dữ mà ta không hề. Cho nên khi chúng ta định nghĩa về ma quỷ, rồi chúng ta định nghĩa cái gì? Khi trong bóng tối mà ta nhầm lẫn, và ta bám vào trong sự nhầm lẫn của mình đó, thì trong cái buồn khổ, trong cái tâm tối, trong cái lạc loài đó, ta cứ sống mãi trong cái trạng thức đó, đó là hình ảnh của ma. Bây giờ cũng trong bóng tối, trong cái sự lầm lẫn đó, ta đây cực kỳ hung dữ mà manh động, đấy là quỷ trong tâm của ta. Mà nó bắt nguồn từ đâu? nó bắt nguồn chỉ nơi tâm sân mà thôi. Tâm sân cực kỳ đa dạng, tỏa ra rất là nhiều nhánh. Và chính chúng ta đây đó, làm cho những nỗi đau khổ đầu tiên của chúng ta đó trở thành cái sự sân hận. Và chúng ta đây nhuộm đen mình toàn bộ để cho mình đó, bước đầu mình là ma, và sau này mình dữ dằn để thành quỷ. Cũng chính mình làm cho mình thành ma, chính mình làm cho mình thành quỷ, không phải ai khác. Nhưng trong lòng của ma buồn mãi với đối cảnh này, trong lòng của ma quỷ hận thù mãi với đối cảnh này, cho nên nó đã tàn phá, nó đã giết chết rồi, mà khi tái sanh gặp lại, hận thù này vẫn tiếp diễn. Cho nên nó lại đập phá, nó lại hủy hoại, nó lại tiếp tục cái con đường của cái tâm sân đang hoành hành trong tâm của nó không phải một kiếp. Và người ta đuổi nhau như vậy, người ta mới trở thành quỷ, quỷ dữ. Mình không thấy con đường đi đó đâu, mình chỉ thấy mình buồn. Kể cả mình buồn cho cái số phận của mình, mình tủi cho cái thân phận của mình thôi. Nó là cái chiều của sự thụ động, nhưng mà nó ấp ủ ở bên trong, nó vẫn nhuộm đen ở bên trong. Rồi nó sẽ đi cái chiều mà coi như là tích cực của nó, cái tích cực xấu của nó. Một cái nó thụ động và một cái nó manh động. Thì hai con đường đó, nó là một của tâm sân, nó muốn bung ra cách nào cũng được. Cho nên đạo Phật dạy chúng ta là hãy đem mình ra khỏi sự sân hận, đem mình ra khỏi sự buồn rầu, sự khổ não. Đừng nuôi mình trong những cảm giác khổ đau, đừng nuôi mình trong những cái cảm giác thương thân tuổi phận. Tất cả những cái đó là ô nhiễm, phải đi ra. Tại vì đây chúng ta không hài lòng với tất cả những cái quả trổ sanh cho mình, và mình ứng xử như vậy để cho những cái quả này tiếp tục hoài hoài không có ngừng lại. Đó là cái vô minh của ta. Và khi chúng ta sân, chúng ta không phải chỉ có vô minh mà chúng ta còn có si nữa mà. Mà nó đi tất cả, đây là một cái si phần. Cho nên cái phóng vật này đó, nó làm cho cái tâm sân của chúng ta là nó chỉ bốc quả lên chứ nó không có hạ nhiệt xuống. Chỉ khi nào tuệ giác cho chúng ta phát sanh á, thì chúng ta đây đó xót thương cho mình. Không phải chúng ta xót thương cho cái đối phận này đâu, xót thương cho chính mình. Cái từ bi rải xuống cho chính mình bằng cái trí tuệ nhận thức ra như vậy đó, thì cái lửa sân chúng ta mới hạ nhiệt xuống. Còn khi nào chúng ta đây đó không có từ bi với chính mình, không có xót thương cho chính mình, thì chúng ta để cho sân hận mặc tức hoành hành. Phóng vật nó đẩy lên mà, và nó vô tàm vô quý. Nó biết chuyện đó là bậy rồi, chuyện đó là xấu rồi, chuyện đó là không được rồi, nhưng mà tức lên là bất chấp. Bây giờ tôi có vô tù tôi cũng làm mà, bây giờ một đổi một tôi vẫn làm mà, chết vẫn chấp nhận mà, thương tích vẫn chấp nhận mà, mất hết công danh sự nghiệp vẫn chấp nhận mà, cái gì cũng chấp nhận hết. Bởi vì cái áp lực này chịu không nổi, hãy ra khỏi cái áp lực này. Nhưng hãy nhớ áp lực không nằm ở đối cảnh, áp lực nằm ngay chính tâm sân của mình. Như vậy khi nào mình giải được cái tâm sân của mình ra khỏi cái áp lực, mà khi nào mình đập phá cái đối tượng mà mình ngỡ rằng nó là áp lực của mình, thì mình đang manh động để trở thành quỷ ở trong tâm. Phải nhận cho ra, không nhận cho ra chính ta là kẻ nô lệ của mình, chính ta biến ta thành ác quỷ. Mà cái hận thù nó cứ ngút ngàn ở trong ta, nó không có lui sụp được. Cho nên đừng coi thường những cái không hài lòng, những cái bất mãn, những cái bực bội, dẫu là nhỏ nhặt của mình. Tôi có nhớ một cái đoạn rất là nhỏ trong cái câu chuyện bác sĩ Dr. Zhivago. Thì khi Dr. Zhivago cùng với cái người bạn gái của mình là Clara, hai người yêu thương nhau nhưng mà biết rằng không có thể thành tựu được. Thì khi đó trên một cái chuyến xe bus để mà đi, thì lúc đưa cô này xuống cái trạm chỗ này thì cái bác sĩ Zhivago còn ở trên xe, mới nói với cô Clara thế này: đừng có tưởng rằng những cái buồn phiền của mình rồi nó sẽ qua đi. Không phải, những cái buồn phiền của mình nó sẽ làm nên tật bệnh đó em. Tật bệnh trước tiên là tật bệnh ở trong tâm. Sân này là bệnh của tâm, và chính bệnh này nó sẽ tác động lên thật. Nó làm úa héo, nó làm lụi tàn, nó làm cho tất cả những cái mầm bệnh ở trong cơ thể nó được cơ hội để phát sinh. Bởi vì tâm sân này nuôi dưỡng tất cả những pháp bất thiện, nó là phân bón hết sức tốt đẹp cho tất cả những pháp bất thiện của thân và tâm. Pháp bất thiện của thân là sân làm cho bệnh tật trong cơ thể tăng trưởng lên, có điều kiện nhú mầm và có điều kiện tăng trưởng. Và sân này nó làm cho những cái điều kiện mà thuộc về tâm đó đã bệnh lại thêm bệnh. Mình xin mời quý vị nghĩ vậy nào. Và bây giờ chúng ta sang tới phần thứ hai, đó là bốn ý nghĩa hay là bốn cái chi phần của tâm sân. Thứ nhất là trạng thái của tâm sân. Trạng thái của tâm sân là nóng nảy, là thô tháo. Đó là cái trạng thái của tâm sân. Khi mà nơi tâm của chúng ta đó, nó bức rứt, nó không yên, nó nóng nảy, và nó hiển lộ ra bằng cái lời nói hoặc là bằng cái hành động mà nó không có nhã nhặn, nó không có từ ái, nó không có lịch sự, thì như vậy đó, nó là thể hiện nơi tâm của chúng ta sự không hài lòng.